Không ít người vì để trèo lên được nhà họ Diệp mà không tiếc rẻ tự trọng, sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bám vào được tiền tài, danh vọng của nhà họ Diệp, chưa từng có ai lại muốn nói nuôi anh. Bây giờ nhìn cô gái suy nhược ở trước mắt, Diệp Vân Tuấn nhìn thấy sự chân tình từ trên người cô, anh suýt chút nữa đã để tuột mất cô gái tốt này. Diệp Vân Tuấn lại xoa đầu cô dịu dàng nói, được, anh chờ em nuôi anh. Nói xong anh lấy từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu đưa cho Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan sững sờ, cô mở ra nhìn, hai bàn tay lập tức trở nên run rẩy. Tập tài liệu này rơi luôn xuống đất. Cái này... Lạ thật. Thứ mà Diệp Vân Tuấn đưa cho cô chính là bản hợp đồng nhượng lại 10 giếng khoan dầu mỏ của người Ả Rập. Điều này biểu thị cho sự giàu có đến nhường nào. Thẩm Mạn Lan đoán chừng cũng không thể nghĩ tới. Cô kinh ngạc nhìn Diệp Vân Tuấn, cảm thấy mọi thứ đều không chân thực một chút nào. Thấy bộ dạng của cô, Diệp Vân Tuấn cười thoải mái. Bị dọa sợ rồi sao? Không phải anh nói 80% tài sản của nhà họ Diệp đều quyên hết rồi sao? Đã quyên hết rồi, đây là của cải của anh tự tay làm ra, chồng của em có tuyệt không? Diệp Vân Tuấn cố tình nói để mong được khen ngợi. Thẩm Mạn Lan lại dùng ánh mắt như nhìn quái vật nói với anh. Làm sao có thể như vậy được? Giếng dầu mỏ là vật chân quý của Ả Rập. Anh lại làm gì có được những 10 cái? Không có việc gì mà chồng em không làm được. Khi còn ở trong quân khu, tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình ở nước ngoài và vô cùng cứu được hoàng tử Ả Rập. Để cảm ơn anh, vua của họ muốn gửi cho anh một mỏ dầu vào lúc đó. Anh là quân nhân nên đã từ chối. Nhưng sau khi anh tiếp quản nhà họ Diệp, tài sản của nhà họ Diệp tặng hết, số tiền còn lại phải chi quá lớn. Anh đã dùng hết tiền tài cùng với vua Ả Rập mua 10 dầu mỏ. Sự quyết đoán này của nhà họ Diệp không phải là người nào cũng có được. Mặc dù anh đã cứu được thái tử một nước, nhưng nếu như vua nước đó không đồng ý thì anh cũng không có nhiều tiền, cũng không mua nổi. Thẩm Mạn Lan biết chắc chắn việc này không đơn giản như lời của Diệp Ân Tuấn nói, nhưng tại sao anh lại làm được như vậy? Anh có năng lực siêu nhiên nào sao? Quả nhiên người đàn ông mà cô yêu quá ưu tú, quá phi thường. Thẩm Mạn Lan kiêu ngạo ngẩng mặt lên. Anh cũng thật là lợi hại, em chưa bao giờ từng nghe nói nhà họ Diệp có mỏ dầu bao giờ. Đây là bí mật của nhà họ Diệp, cả bàn thiết kế cũng là bí mật luôn. Người biết chỉ có mẹ anh và Nam Phương, nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa rồi. Khôn gia đã biết chuyện, những thế lực ở sau lưng hắn cũng đều biết hết rồi. Ngay cả em cũng không nói ra thì mọi người cũng đều biết. Diệp Ân Tuấn nói tới đây khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót, Thẩm Mạn Lan hiểu được, khó phòng trộm ở trong nhà. Vậy người nói bí mật ra là Nam Phương, tại sao anh ta lại làm như vậy? Lòng người khó đoán, anh cũng rất muốn biết, nhưng mà phải từ từ mới hiểu hết được. Diệp Ân Tuấn nói xong lại đem tập tài liệu khác đưa cho cô. Cái gì vậy? Cho em xem. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút khó hiểu. Lượng tin tức hôm nay cô tiếp thu quá lớn. Không biết cô có còn tâm lý để tiếp tục nhận lượng thông tin mới từ nhà họ Diệp hay không? Cái gọi là của cải không được tiết lộ. Tài sản lớn như vậy của nhà họ Diệp đều bị chuyển ra bên ngoài. Chẳng trách ở trong nhà không yên, khắp nơi đều có những toan tính, lừa lọc. Rốt cuộc, con người chết vì tiền và chim chết vì thức ăn. Thẩm Mạn Lan cầm lấy tập tài liệu và không muốn mở nó ra. Bỏ đi, em không xem nữa đâu, em chỉ cần biết anh là chồng của em là được rồi. Giờ tự dưng lại phát hiện anh là phú ông, thì em tự ti đến nhường nào cơ chứ? Thẩm Mạn Lan mím môi, vẻ mặt bất lực, cô thật sự không biết Diệp Vân Tuấn lại giàu có như vậy. Nếu như sớm biết hơn, cô không biết mình có đủ dũng khí để lấy anh hay không. Diệp Vân Tuấn thích thú trước vẻ bề ngoài dễ thương của cô. Anh vươn tay vuốt mũi của Thẩm Mạn Lan cười nói. Tự ti cái gì, mở cửa ra. Anh hứa là sau khi em mở ra, anh sẽ là người cảm thấy tự ti. Tại sao? Mở ra xem đi. Dưới sự thúc giục của Diệp Ân Tuấn, Thẩm Mạn Lan mở tệp tài liệu, nhưng lần này cô ném thẳng nó xuống đất. Diệp Ân Tuấn, anh thật sự muốn dọa chết em sao? Cô nhìn Diệp Ân Tuấn giọng nói run run. Đây là hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng. Diệp Ân Tuấn đã chuyển tất cả 10 giỏ màu Ả Rập sang tên của cô. Nói cách khác, hiện nay cô là chủ sở hữu của những mỏ dầu kia. Chỉ cần cô muốn, cô sẽ có vô số tiền của. Em không muốn. Thẩm Mạn Lan trực tiếp từ chối. Diệp Vân Tuấn cười nói. Anh sẽ giao bản thân và nhà họ Diệp lại cho em. Sau này em có làm gì thì cũng phải nghĩ đến. Nếu như em gặp chuyện thì nhà họ Diệp sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Còn những người làm việc ở dưới trướng nhà họ Diệp thì sao? Đến lúc đó xem em có tùy hứng làm việc nữa không? Con người Thẩm Mạn Lan lập tức ướt ướt. Không phải em cố ý đâu, chỉ là em quá lo lắng cho anh mà thôi. Cho nên em đã biết được tầm quan trọng của mình chưa? Em cho rằng cuộc sống không có em đối với anh mà nói sẽ như thế nào? Em bảo anh phải làm sao đối mặt với chính mình, làm sao đối mặt với các con? Hạ Lan, lần này em thật sự khiến cho anh sợ chết khiếp. Em có biết hay không hả? Nếu em có thể, anh muốn trói chặt em ở bên mình, tốt nhất là để cho em hòa vào trong máu thịt của anh, để cho em không phải lo lắng cho anh. Thẩm Mạn Lan thấy được sự sợ hãi và lo lắng trong mắt của Diệp Ân Tuấn. Một người không thể sống chết ở bên chiến trường, một người từng tung hoành khắp các mặt trận, một người đủ sức để làm chủ được số phận của mình, vậy mà lại lo lắng cho cô. Thẩm Mạn Lan lập tức cay cay khóe mắt, cô ôm lấy cổ của Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Không, em sẽ không như vậy nữa, em cũng sợ chết mà, lần này sinh ly tử biệt, em hứa sẽ không có lần sau. Anh không tin đảm bảo này của em đâu. Nhận lấy mấy thứ này thì anh mới tin. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Tài sản quá lớn, em sợ. Em sợ điều gì? Từ nay em đã là sếp của anh sẽ làm việc cho em. Nếu em thấy anh làm không tốt thì có thể sa thải anh. Sau này anh sẽ dựa vào sắc mặt của em mà làm việc, sếp Thẩm ạ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy cảm động trước trò đùa của Diệp Ân Tuấn. Cô biết anh làm vậy là đang giao hết tất cả cho cô. Thẩm Mạn Lan lại nói. Anh không sợ em mang số tiền này bỏ chạy hay sao? Không sợ, trái tim của em đã ở chỗ của anh rồi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm cho Thẩm Mạn Lan vui vẻ trở lại. Cô ôm lấy khuôn mặt của anh, nhìn anh trìu mến. Cô từ từ chậm rãi đến gần đôi môi mỏng của Diệp Ân Tuấn, hơi thở hòa quyện vào nhau, khoảng cách rút ngắn lại. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thẩm Mạn Lan đột nhiên thu người lại, nhưng Diệp Ân Tuấn đã nắm lấy eo cô, giọng của anh khàn khàn thấp giọng nói. Không cần phải để ý. Nhưng em sợ mẹ có chuyện muốn tìm chúng ta. Thẩm Mạn Lan hơi ngượng ngùng. Kệ đi. Nói xong Diệp Ân Tuấn định nói tiếp, nhưng mà tiếng gõ cửa bên ngoài càng dồn dập hơn. Cậu Diệp, tôi có việc gấp tìm anh. Giọng của Tống Đình vọng qua cánh cửa, lần này Thẩm Mạn Lan trực tiếp đẩy Diệp Ân Tuấn ra. Nhìn phúc lợi ở trong tay mình không còn, sắc mặt của Diệp Ân Tuấn không mấy đẹp mắt. Anh tức giận trực tiếp đi tới cửa, soạt một cái đi tới cửa, nắm lấy cổ áo của Tống Đình hung ác nói. Cậu tốt nhất là có chuyện lớn muốn nói, nếu không tôi sẽ giết cậu. Tống Đình hơi sợ hãi nhưng khi thấy bộ dạng tức giận của Diệp Ân Tuấn, anh ta xuyên qua vai của Diệp Ân Tuấn, thấy Thẩm Mạn Lan đang vô thức nắm chặt lấy cổ áo, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Xin lỗi, sếp Diệp. Nói, bây giờ Diệp Ân Tuấn thật sự muốn giết anh ta, chẳng lẽ anh ta không biết đàn ông bị cắt ngang vào lúc này rất dễ bị xung huyết, lập tức nổi giận hay sao? Tống Đình đương nhiên không dám trì hoãn, nhanh chóng đưa bản báo cáo cho Diệp Ân Tuấn nói. Cậu Tô gửi tới, nói là văn kiện khẩn cấp, bảo cậu nhất định phải xem kỹ. Văn kiện khẩn cấp gì chứ? Diệp Vân Tuấn nhận lấy tập tài liệu, nhìn Thẩm Mạn Lan rồi nói. Em đi nghỉ ngơi trước đi, Tống Đình và anh đến phòng làm việc xử lý một chút chuyện. Em muốn ăn gì, trưa nay anh sẽ làm cho em. Để một người trị giá hàng trăm triệu đô nấu ăn cho mình, Thẩm Mạn Lan cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Em chưa đói, anh cứ làm việc đi. Em hơi buồn ngủ, em đi ngủ một chút đây. Được, muốn ăn gì thì cứ nói cho anh biết. Đôi mắt của Diệp Ân Tuấn dịu dàng, sự lạnh lùng của anh hoàn toàn biến mất. Được, nhưng anh không cần đến công ty sao? Anh đâu có trao quyền cho Nam Phương có đúng không? Công ty không cần người hả? Tạm thời thì không cần, không phải còn có Tống Đình sao? Nghe thấy lời của Diệp Ân Tuấn, Tống Đình khẽ nhếch môi. Kể từ khi được gọi về, anh ta chưa từng được nghỉ ngơi. Sếp Diệp, tôi muốn kết hôn. Anh ta không khỏi phàn nàn. Diệp Vân Tuấn lạnh lùng nói. Kết hôn thì không cần làm việc hả? Câu nói này khiến cho Tống Đình nói không nên lời. Anh ta biết Diệp Vân Tuấn đang trả thù việc anh ta cắt ngang chuyện tốt của anh lúc nãy. Nhưng anh ta lại không biết làm sao phải trùng hợp như vậy. Thật sự là không thể trách anh ta. Tống Đình mặt đầy ai oán bị Diệp Vân Tuấn kéo vào phòng làm việc. Thẩm Mạn Lan thấy bộ dạng này của họ, không khỏi mỉm cười. Cô định gọi cho Lam Tử Tất, nhưng khi chạm vào điện thoại thì nhận ra điện thoại di động không gần mình. Có lẽ Diệp Vân Tuấn đang cầm, Thẩm Mạn Lan nghĩ vậy, liền ngủ tiếp đi ở trên giường. Chờ Diệp Vân Tuấn quay lại, cô sẽ gọi điện cho Lam Tử Tất sau. Sau khi Diệp Vân Tuấn và Tống Đình đến phòng làm việc, Tống Đình theo bản năng đóng chặt cửa phòng. Chuyện gì mà quan trọng vậy? Diệp Vân Tuấn vẫn chưa khôi phục khỏi cái cảm xúc mãnh liệt vừa rồi. Tống Đình nói nhỏ. Liên quan đến cậu hai. Vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn đột nhiên thay đổi. Anh cầm lấy tài liệu mở ra đọc, nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Thế nào, sếp Diệp? Tống Đình chưa xem tập tài liệu nên đương nhiên không biết ở trong đó nói gì. Khi nhìn vẻ mặt của Diệp Vân Tuấn, anh ta không khỏi hỏi. Diệp Vân Tuấn trầm giọng nói. Tô Nam nói. Nơi mà Nam Phương xuất hiện lần cuối là ở một ngôi làng nhỏ ở Vân Nam. Khi ấy em ấy xuất hiện một lần nữa đi từ ngôi làng đó ra. Nói cách khác, nếu Nam Phương bây giờ không phải là Nam Phương kia thì sớm đã không phải rồi. Trước kia khi chúng tôi biết về cái chết của em ấy thì đã là không phải. Làm sao lại có khả năng cậu hai giờ đang ở đâu? Đúng vậy, Nam Phương kia không phải là ở đâu. Nam Phương thật đang ở đâu, còn sống hay chết, Nam Phương đã xảy ra chuyện gì? Diệp Vân Tuấn không thể nói rõ. Ở công ty, có ai dị nghị về tuyên bố Nam Phương tạm thời không thể làm việc do bị bệnh không? Diệp Vân Tuấn thu lại tâm tình rồi hỏi. Tống Đình nhanh chóng nói. Không có dị nghị, ngược lại mọi người đều mong sếp Diệp sớm trở về phụ trách công việc của công ty. Sếp Diệp, anh định làm gì với người trông giống với cậu hai kia? Anh ta không phải lớn lên giống, chắc chắn là phẫu thuật thẩm mỹ, đi điều tra cho tôi. Nhất định phải tìm ra người này là ai. Trước đó, hãy đưa người này vào biệt thự. Không ai được phép thả anh ta đi nếu không có lệnh của tôi. Dạ. Tống Đình nhận lệnh và rời đi. Diệp Vân Tuấn nhìn tập tài liệu trước mặt, lông mày cau lại. Khi Thẩm Mạn Lan tỉnh dậy, đã là 11 giờ trưa. Cô duỗi eo, có thể cảm thấy cơ thể của mình đang dần hồi phục. Thẩm Mạn Lan xuống giường không thấy Diệp Vân Tuấn đâu. Cô nghĩ anh còn bận nên mặc áo khoác đi xuống lầu. Nhưng lại thấy Diệp Vân Tuấn đang kéo tay áo chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Cô dựa vào tay vịn cầu thang, vừa nhìn anh, vừa quan sát ánh mắt khúc xạ từ cửa sổ. Khi chiếu vào Diệp Vân Tuấn, anh dường như là rát một lớp vàng, trông vô cùng thần thánh. Diệp Vân Tuấn cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Mạn Lan, đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp bắt gặp ánh mắt của Thẩm Mạn Lan. Tất cả tình cảm bỗng chốc vỡ òa vào lúc này. Thẩm Mạn Lan cảm thấy giờ phút này như được tắm mình trong ánh sáng của mặt trời, ấm áp lạ thường. Dậy rồi hả? Em rửa tay đi, lát nữa sẽ ăn cơm. Diệp Vân Tuấn gật đầu, cùng với cô đi ra khỏi sân. Mặt trời lên vừa phải, Thẩm Mạn Lan tựa vào trong vòng tay của Diệp Vân Tuấn nói nhỏ. Khi nào thì anh đưa Thẩm Minh Chiết và Ngây Ngây Diệp Tranh trở về? Em nhớ chúng hả? Vâng. Nhưng anh muốn cùng với em sống thế giới của hai người thêm vài ngày nữa, chờ cơ thể em hoàn toàn khỏe mạnh rồi thì tính sau. Bọn nhỏ đã có người chăm sóc, nên em đừng có lo lắng. Diệp Vân Tuấn nhanh chóng nói, một tia sáng không thể nhận ra lướt qua mắt cô. Nếu Thẩm Mạn Lan biết vì cứu cô, Diệp Tranh tự nguyện đi theo Diêm Vương sống, học nghề trong 10 năm, chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng áy náy. Lúc này anh chỉ có thể giấu. Thẩm Mạn Lan dựa vào cánh tay của anh, không nhìn thấy cảnh này, cô nhẹ giọng nói. Em đột nhiên lại cảm thấy như đang sống ở trong tân hôn vậy. Là anh chưa cho em một trải nghiệm tân hôn đẹp. Không có, em chỉ là tự dưng thấy vậy mà thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy khoảnh khắc này thật là tốt, đơn giản, bình thường mà chân thật. Loại bình dị vượt thời gian là điều cô hằng mong muốn. Hai người vừa tắm nắng vừa nói chuyện. Khi bà Diệp nhìn thấy cảnh tượng này từ cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch lên. Nhìn thấy cảnh này, quản gia cười nói. Bà chủ, cậu Diệp và mợ Diệp cứ như mãi thế này thì thật là hạnh phúc biết bao. Đúng vậy, nếu nhà họ Diệp không có nhiều chuyện như vậy, bọn họ hẳn là một đôi hạnh phúc nhất. Bà Diệp thở dài nói, Ân Tuấn đã làm gì Nam Phương rồi? Đã khống chế mọi thứ của cậu hai, hiện tại vẫn đang điều tra chuyện của cậu hai. Lời nói của quản gia làm cho vẻ mặt bà Diệp thay đổi, bà ta thấp giọng nói, Người của chúng ta đâu? Người của chúng ta đã cố gắng hết sức để ngăn chặn, nhưng dù dùng thủ đoạn gì, tôi sợ không thể giấu mãi được. Bà Diệp không nói gì, chỉ nhìn Diệp Vân Tuấn, ánh mắt có một chút thay đổi. Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn ngồi một lúc, cảm thấy hơi nóng, hai người đã trở lại phòng khách. Bà Diệp đang ngồi sẵn ở trong đó. Bữa trưa hôm nay có gì ngon thế? Mẹ nghĩ là người làm ở trong bếp có thể tan làm sớm, chỉ cần Ân Tuấn ở đây là được, có phải không Hạ Lan? Nghe thấy bà Diệp nói đùa, vẻ mặt của Thẩm Mạn Lan hơi ửng hồng. Mẹ, mẹ lại trêu con. Không có, không có, thật sự là không có. Bà mẹ đẩy được thơm lây, nếu không thì không biết khi nào tiểu tử thối này có thể nấu cho mẹ một bữa cơm đây. Diệp Vân Tuấn sửng sốt trước lời nói của bà Diệp, sau đó cười nói. Mẹ muốn ăn, bất cứ khi nào muốn thì con có thể làm cho mẹ. Thật sao? Mẹ lại tưởng mấy ngày nay con rất bận. Bà ta nhìn Diệp Vân Tuấn đầy ẩn ý, Diệp Vân Tuấn vẫn cười nói. Dù bận đến mấy, vợ con và mẹ sẽ không thể bỏ qua được, có đúng không? Trước đây, con đã quan tâm đến công ty mà bỏ qua Hạ Lan, con sẽ dành chút thời gian để chăm sóc vợ hoặc là thỉnh thoảng đưa mẹ ra bên ngoài đi dạo. Mẹ thì coi như là thôi đi, con cứ chăm sóc Hạ Lan tốt là được rồi. Sau khi kết hôn, Hạ Lan không được hưởng qua mấy ngày tốt đẹp. Nếu con muốn bù đắp, sau này ở bên con bé nhiều một chút. Phụ nữ ấy sao? Cần một người đàn ông ở bên cạnh. Đối với việc kinh doanh của công ty, con đứa để cho họ làm. Những việc không quan trọng cũng đừng xía vào. Nghe được lời của bà Diệp nói, Diệp Vân Tuấn sửng sốt một chút mới hỏi. Không quan trọng là sao? Ý mẹ là sao? Ý mẹ là con đã đi thành phố ngầm một thời gian, đã phải chịu không ít khổ cực. Hãy tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi thật tốt, đừng quá quá mệt mỏi. Diệp Vân Tuấn nhìn bà Diệp rồi đột nhiên mỉm cười nói. Con hiểu rồi, con cảm ơn mẹ. Nhưng trước khi ở bên cạnh Hạ Lan, dù sao con cũng phải dọn dẹp nguy hiểm xung quanh cho cô ấy. Mẹ nói có đúng không? Bà Diệp sắc mặt hơi thay đổi, không nói gì. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy bầu không khí có gì không đúng. Đây có phải là ăn miếng trả miếng không? Hình như là không phải, nhưng nhìn thì cũng không vui vẻ như bề ngoài. Chuyện gì đã xảy ra giữa bà Diệp và Diệp Ân Tuấn? Sao cô bỗng cảm thấy xa lạ? Có phải bà Diệp không hài lòng vì Diệp Ân Tuấn đắt tước quyền của Diệp Nam Phương hay không? Hay là bà ta muốn nhúng tay vào chuyện giữa hai anh em bọn họ? Thẩm Mạn Lan nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải. Mẹ, mẹ nếm thử cái cá chép chua ngọt này đi, ăn rất ngon đó. Thẩm Mạn Lan liền vội vàng tiến thoái hòa giải. Bà của Diệp cười cười, nhưng ý cười không thật sâu. Con ăn đi, gần đây đường máu của mẹ có một chút cao, không ăn được ngọt. Thẩm Mạn Lan vấp phải câu này nhất thì có một chút không biết phải làm sao. Từ khi cô về nước, đây là lần đầu tiên cùng với bà cụ Diệp. Ở chung thật là có một chút khó khăn. Diệp Vân Tuấn sắc mặt khẽ biến nhàn nhạt nói. Mẹ gần đây đường máu không tốt, còn lát nữa sẽ gọi Tô Nam đến kiểm tra cho mẹ. Ăn cơm hôm nay đồ ăn đều mang một ít ngọt, mẹ không thể ăn nên là để cho quản gia đi nấu đồ ăn riêng cho mẹ vậy. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Thẩm Mạn Lan hơi kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn đối với bà của Diệp vẫn luôn là tôn kính, chưa từng dùng qua cái dạng ngữ khí này để nói chuyện, càng không có đối xử với bà của Diệp như vậy lần nào. Đây rốt cuộc là như thế nào? Bà cụ Diệp dừng một chút, nhìn Diệp Vân Tuấn đột nhiên cười nói. Còn bây giờ, ngược lại chỉ bảo vệ vợ, mẹ chỉ là không ăn cá chép chua ngọt Thẩm Mạn Lan đưa cho, ảnh hưởng tới con sao? Làm sao? Còn đây là muốn đuổi mẹ đi sao? Là mẹ tự mình nói, con muốn đối với vợ mình tốt một chút, dù sao Hạ Lan đi theo con chịu khổ không ít, cũng là mẹ tự mình nói ra gần đây đường máu cao, con chỉ là thuận theo ý của mẹ mà thôi. Diệp Vân Tuấn nói lời này, bà cụ Diệp có một chút không hài lòng. Không sao, đường máu của mẹ cao, không ăn thì cũng không ăn thôi, còn những món khác thì có thể ăn, món này còn có măng sao? Cái này mẹ có thể ăn. Thẩm Mạn Lan vội vàng lần nữa hòa giải, gắp một miếng măng cho bà cụ Diệp. Bà cụ Diệp nhìn Thẩm Mạn Lan cười nhạt nói. Vẫn là con dâu nó hiếu thuận, so với con trai nó còn tốt hơn nhiều. Con trai hiếu thuận không bằng con dâu hiếu thuận, đây là ngạn ngữ. Mẹ thật là có phúc khí khi con dâu hiếu thuận với mẹ như vậy. Diệp Vân Tuấn vừa nói dứt lời, bà cụ Diệp nhìn anh nói. Cũng đúng. Nói xong bà cụ Diệp cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm. Một bữa cơm không được thoải mái, bà cụ Diệp ăn xong liền trở về phòng. Thẩm Mạn Lan lúc này mới thở dài một hơi, cô nhìn Diệp Vân Tuấn có một chút không hiểu hỏi. Sao anh lại cãi nhau với mẹ rồi? Không có. Diệp Vân Tuấn cười cười. Hiển nhiên sắc mặt hiện tại so với lúc đối mặt với bà cụ Diệp không giống nhau. Vậy anh cùng với mẹ em nói chuyện như thế nào? Ngữ khí kỳ lạ rốt cuộc là muốn như thế nào? Không có gì, chính là giận cá chém thớt. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến Chất Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, lập tức cười nói. Thật ra mẹ cũng không có ý gì, em quả thật không biết gần đây mẹ có đường huyết cao hay là em suy nghĩ kỹ càng. Đường huyết của mẹ rất bình thường, báo cáo kiểm tra sức khỏe hôm qua là anh đưa cho mẹ. Diệp Vân Tuấn một chút cũng không giữ lại mặt mũi cho bà Diệp, Thẩm Mạn Lan lần nữa ngây ngẩn cả người. Vậy vì sao? Là do em không tốt sao? Hay là việc em đến thành phố A tìm anh khiến cho mẹ không vui? Thẩm Mạn Lan không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao bà cụ Diệp lại đối xử với cô như vậy, trừ khi là bởi vì cô một mình tự ý đi đến thành phố A để cứu Diệp Vân Tuấn. Thế nhưng, đó là vì Diệp Vân Tuấn mà. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Mạn Lan cười nói. Đừng đoán nữa, có lẽ mẹ rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh. Anh nói bậy bạ cái gì đó, lúc nào rồi mà thời kỳ tiền mãn kinh? Mẹ có lẽ là thời kỳ tiền mãn kinh còn kéo dài. Được rồi, đừng nghĩ đến mẹ anh nữa, ăn xong rồi. Anh cùng với em đi ra ngoài một chút. Diệp Vân Tuấn trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu. Hai người đứng dậy đi vào trong nhà. Nhà họ Diệp quả nhiên có rất nhiều hoa, đều ở trong vườn hoa. Nhưng ở trong nhà cũng có nhiều hoa cỏ đẹp. Thẩm Mạn Lan cùng với Diệp Vân Tuấn đi tới đỉnh nghỉ mát ngồi, nhìn cá chép ở dưới hồ. Thấp giọng nói. Thật là hy vọng những chú cá chép này có thể đem lại vận rủi của chúng ta mang đi. Từ nay về sau, nhà chúng ta thuận lợi bình an. Chắc chắn là như vậy rồi. Diệp Vân Tuấn cầm tay của Thẩm Mã Lan nói. Thẩm Mã Lan rúc vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo anh nói. Em luôn có cảm giác lần này trở về, giống như là tất cả mọi người đều thay đổi. Anh, Nam Phương, còn có cả mẹ, em cảm giác giữa mọi người giống như có chuyện gì khúc mắc ở giữa, đặc biệt cảm giác không được tự nhiên. Em đừng có suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, có anh ở đây, ai cũng không thể bắt nạt em. Em không sợ bị người khác bắt nạt, huống hồ mẹ đối tốt với em như vậy, mẹ làm sao lại bắt nạt em, anh đó, đừng có mà có vợ mà quên mẹ, mẹ sẽ buồn lắm. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Vân Tuấn cười nói. Em chắc là không sợ, anh chỉ nghe theo lời của mẹ. Đối với em không tốt sao? Anh sẽ không như vậy đâu. Điểm này Thẩm Mạn Lan chắc chắn là tin. Trước tiên, chưa nói đến việc Diệp Vân Tuấn đối với cô không tốt. Bà của Diệp tuyệt đối sẽ không giống như mẹ chồng xấu xa đối với cô tệ bạc. Diệp Vân Tuấn lại không nói gì nữa. Thẩm Mạn Lan nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Em muốn đi xem Tống Giật Thiên. Anh nếu không có thời gian, em có thể tự mình đi. Anh sẽ đưa em đi. Anh đã bảo Tống Đình đem một hạng mục lớn của tập đoàn Hoàn Chí cho nhà họ Tống. Coi như là đền bù vì anh ta đã cứu anh. Nghe được Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút không quá thoải mái. Anh ta không phải vì tiền mới đi cứu anh. Anh biết anh ta là vì em. Diệp Vân Tuấn nói lời này rất chậm. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy có một chút khó chịu. Anh cũng biết em cùng với Tống Giật Thiên không có gì, cứ coi như anh ta thích em. Giữa bọn em là trong sạch. Diệp Vân Tuấn, anh có ý gì vậy? Diệp Vân Tuấn cười lớn. Anh cũng không có ý gì mà, anh chỉ nói sự thật, chẳng lẽ là không đúng sao? Tống Giật Thiên là vì em, có thể làm bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc đi cứu đối thủ mà anh ta vẫn coi như là tình địch của. Em cũng đừng có suy nghĩ nhiều, anh không phải là đang ghen mà cũng không phải là có ý gì, anh chỉ là thật sự cảm kích anh ta. Có lẽ em cảm thấy Tống Giật Thiên không cần tiền, nhưng nhà họ Tống lại cần. Nghe Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngây ra một lúc. Là ý gì? Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói. Tống Giật Thiên mấy năm này kinh doanh cũng tốt, làm việc cũng được, nhưng quá lộ liễu. Cũng là quá phách lối, đắc tội không ít người. Trước kia bọn họ đều là vì nhìn vào gia sản của nhỏ Tống. Huống hồ Tống Giật Thiên ra tay cũng tàn nhẫn quá, cho nên bọn họ mới không dám nói gì. Lần này Tống Giật Thiên đi cứu anh, trở về còn gãy chân. Tin tức này, không biết làm sao lại truyền ra bên ngoài. Những người kia liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng, nhào nhào tìm nhà họ Tống trả đơn đặt hàng, hủy hợp đồng. Nhà họ Tống hiện tại tràn ngập nguy hiểm. Hết lần này tới lần khác Tống Giật Thiên muốn làm khổ chính mình, gần đây bận việc cũng không tự lo lắng cho chân mình. Anh cũng là từ miệng của Tô Nam mới biết được tình trạng hiện tại của nhà họ Tống, cho nên tập đoàn Hoàn Chí nhường một cuộc làm ăn. Đây tuyệt đối là điều kiện hiện tại của nhà họ Tống cần. Tại sao lại có thể như vậy? Nhưng những người kia tại sao lại có thể làm vậy? Thấy Thẩm Mạn Lan có một chút kích động, Diệp Vân Tuấn vội vàng nói. Em đừng có kích động, thương trường là chiến trường. Không riêng thương trường, cuộc sống đều như vậy. Vận đổi sao trời, Tấm Giật Thiên lại ở Hải Thành, huênh hoang nhiều năm như vậy. Hiện tại anh ta gặp khó khăn, tự nhiên có nhiều kẻ muốn bỏ đá xuống giếng. Nói tới nhà họ Diệp chúng ta, vạn nhất có một ngày cũng gặp vận rủi ro như vậy, nói không chừng so với Tống Giật Hiên còn thảm hại hơn nhiều, dù sao anh đắc tội cũng rất nhiều người. Đừng nói như vậy, nhà họ Diệp chúng ta sẽ không vậy đâu. Thẩm Mã Lan cầm tay của Diệp Vân Tuấn nói, chúng ta cùng đi thăm Tống Giật Hiên đi, được không? Chỉ cần sức khỏe của em cho phép, chỗ nào anh cũng có thể đều nghe em. Diệp Vân Tuấn hiện tại đáy mắt không còn một chút ghen tuông nào, trong lòng Thẩm Mã Lan đặc biệt an ủi. Vậy bây giờ chúng ta đi. Được. Diệp Vân Tuấn cưng chiều lắc đầu, Thẩm Mã Lan trở về phòng đổi một bộ quần áo, lúc này mới cùng Diệp Vân Tuấn lái xe rời nhà họ Diệp. Bà cụ Diệp ở trên cửa sổ nhìn thấy bọn họ rời đi, thấp giọng nói. Ân Tuấn là muốn dẫn theo Hà Lan đi đâu? Nghe nói là đi đến nhà họ Tống thăm Tống Giật Hiên. Quản gia thấy sắc mặt bà cụ Diệp khó coi. Là ý của Hạ Lan. Hình như là vậy, dù sao Tống Giật Thiên cũng là vì mợ chủ mà đi cầu cứu cậu chủ. Cậu chủ hiện tại hoàn toàn là đem mợ chủ nâng ở trong lòng bàn tay. Lần này bà chủ có thể yên tâm rồi. Quản gia cười nói, nhưng bà cụ Diệp một chút vui mừng cũng không có. Yên tâm, mong là như vậy. Nói xong bà về giường của mình nằm xuống, dự định ngủ trưa. Thẩm Mã Lan cùng với Diệp Vân Tuấn lái xe đi tới nơi. Cổng của tập đoàn vây quanh rất nhiều người, phóng viên khá nhiều, giống như là đều muốn bắt được tin tức mới, mà còn có một số kẻ ở trên thương trường cũng tới. Như thể đều đến để thương nghị hợp đồng. Lúc trước Thẩm Mã Lan không nhìn thấy, còn tưởng rằng Diệp Vân Tuấn nói quá. Dù sao Tống Giật Thiên xong rồi nhiều năm như vậy trên thương trường, vẫn còn có tiếng tăm như thế, nhưng thấy cảnh này Thẩm Mã Lan lại đau lòng. Những người này đều đến để hủy hợp đồng sao? Phỏng đoán là như vậy, bọn họ vừa mới hủy hợp đồng cổ phiếu của tập đoàn nhỏ Tống ngày mai, đoán chừng sẽ có thể giảm mạnh. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, tầm mắt của Thẩm Mã Lan có một chút tối tăm. Đều là bởi vì cô, nếu như không phải là bởi vì cô, Tống Giật Hiên sẽ không đi đến thành phố A. Nếu như anh ta không đi đến thành phố A, cũng sẽ không gãy chân, càng không thể đứng trước cục diện như bây giờ. Chúng ta đi từ cửa sau đi, nơi này nhiều người, sợ họ sẽ va vào em. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan khẽ gật đầu, hai người lái xe đến cửa sau. Lúc vào từ cửa sau, bảo vệ thấy Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mã Lan muốn thông báo cho Tống Giật Hiên, nhưng mà Tống Giật Hiên lại ngăn lại. Không cần, chúng tôi tự lên. Nhưng sếp Tống nói ai cũng không được gặp, tôi vẫn nên là báo cáo với anh ấy một tiếng. Bảo vệ còn muốn tiếp tục ngăn cản, liền đã bị Diệp Vân Tuấn cắt lời. Nếu như tôi không gặp được anh ta, khả năng tiền lương tháng này của anh không được phát đâu. Anh tự nghĩ kỹ đi, tôi cùng với ông chủ của anh hiện tại giống như là mưa rơi đồng hạn. Bảo vệ hơi khựng lại một chút, lúc này mới mở cửa để Diệp Vân Tuấn cùng với Thẩm Mã Lan đi tiếp. Công ty sắp nơi đều là giấy tờ, rất nhiều người từ chức. Thẩm Mã Lan thấy được cảnh này trong lòng rất khó chịu, phảng phất cảm nhận được tâm tình của Thẩm Mã Lan. Diệp Vân Tuấn đưa tay nắm lấy bả vai của cô, ôn nhu nói. Yên tâm đi, có anh ở đây nhà họ Tống sẽ không sao cả. Anh thật sự sẽ giúp anh ta sao? Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Vân Tuấn có một chút lo lắng. Cô ngốc à, anh biết em đang suy nghĩ điều gì. Anh ta thích em, đối với anh mà nói là tình địch của anh, em cũng sợ anh bỏ đá xuống giếng với anh ta, có đúng không? Em yên tâm đi, anh sẽ không có bỉ ổi như vậy. Huống hồ mà kể anh ta là vì em mới đi tới thành phố A, nhưng mà cứu anh là thật. Chỉ dựa vào điểm này, anh sẽ không để cho nhà họ Tống sụp đổ. Em đừng có lo lắng. Khi nói chuyện, anh ta nhẹ nhàng duỗi tay vuốt mũi của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cảm kích nói. Cảm ơn anh, Diệp Vân Tuấn. Anh là người đàn ông của em, cần gì phải nói lời cảm ơn anh, đi thôi. Diệp Vân Tuấn nắm lấy tay của Thẩm Mạn Lan đi tới phòng làm việc của Tống Giật Thiên. Bọn họ vừa định gõ cửa, cửa phòng liền bật mở, một cái ống bút bay thẳng tới đầu của Thẩm Mạn Lan. Cút, đều cút hết cho tôi, không cần phải nhắc tới đơn từ chức, không muốn làm thì trực tiếp cút hết đi. Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người rời đi, về sau muốn trở về không có cửa đâu. Âm thanh tức giận của Tống Giật Thiên truyền đến, Thẩm Mạn Lan lần đầu tiên nhìn thấy Tống Giật Thiên nổi giận như vậy. Trong căn phòng có đầy người, lại chỉ có duy nhất một cái ghế Tống Giật Thiên được bỏ ra. Tống Giật Thiên ngồi ở trên xe lăn, gương mặt vốn đẹp trai, nay lại tràn đầy tức giận. Anh ta đem văn kiện trước mặt toàn bộ đẩy xuống mặt đất, phẫn nộ cùng với dáng vẻ chật vật khiến trong lòng Thẩm Mạn Lan đột nhiên đau xót. Sếp Tống, chúng tôi phải ăn cơm, không thể ngồi tiếp một tập đoàn sắp phá sản như nhà họ Tống được, phải không? Có một nhân viên không quen nhìn vào dáng vẻ lúc này của Tống Giật Thiên không khỏi mở miệng nói. Phá sản, tập đoàn nhà họ Tống sẽ không phá sản, tuyệt đối là sẽ không. Tống Giật Thiên nắm trong tay thật chặt tay vịn xe lăn. Phá sản, hai chữ này giống như một cây đao đâm vào trong lồng ngực của anh ta. Cho dù anh ta có hiểu trên thế giới này có còn nhiều, rất nhiều kẻ bỏ đá xuống giếng, nhưng lại không nghĩ tới được những người này đến nhanh như vậy, nhanh đến mức anh ta không còn sức lực chống đỡ. Quên đi, sếp Tống, gượng chống lại cũng không có ý nghĩa gì. Chúng tôi cũng đã làm ở tập đoàn nhiều năm, xem như ở phương diện tình cảm, tôi cho sếp Tống một lời khuyên, về sau làm việc khoan dung và độ lượng, nên cúi đầu thì liền phải cúi đầu, không ai cả một đời cao cao tại thượng. Lời nói của nhân viên kia khiến sắc mặt của Thẩm Á Lan lập tức trầm xuống. Ai nói không có người nào cả một đời cao cao tại thượng, anh ta có thể. Dù là gãy chân, anh ta vẫn là Tống Giật Thiên. Trên thương trường vẫn là người hô mưa gọi gió. Huống hồ, anh ta còn có chúng tôi, nhà họ Diệp ở phía sau, trợ lực. Lời này của Thẩm Á Lan nói ra lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Tống Giật Thiên nghe được lời của Thẩm Á Lan nói liền sững sờ. Anh ta vô thức quay đầu, vừa vặn đối mặt cùng với ánh mắt của Thẩm Á Lan. Ánh mắt Thẩm Á Lan mang theo một tia đau lòng khổ sở. Tống Giật Thiên lập tức cảm thấy cực kỳ chật vật. Anh ta hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Anh ta không thích nhất cái bộ dạng này của chính mình bị Thẩm Á Lan thấy. Nhìn thấy người ở bên Thẩm Mã Lan là Diệp Ân Tuấn, Tống Giật Thiên tức giận nhìn về phía anh. Anh cũng đến để xem tôi là trò cười sao? Anh một mình đến thì cũng thôi đi, mang theo Hạ Lan đến là vì để cho cô ấy nhìn thấy dáng vẻ chán nản của tôi như thế này sao? Diệp Ân Tuấn, tôi không có tâm tư cùng với anh đấu võ mồm. Tôi hôm nay đến hoàn toàn là để lái xe cho vợ tôi. Anh ít cùng với tôi nói qua nói lại đi. Diệp Ân Tuấn không tức giận chỉ nhàn nhạt nói. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy dáng vẻ này của Tống Giật Thiên không kiềm được đi về phía trước hai bước. Tống Giật Thiên, tất cả các người cút hết đi, cút! Tống Giật Thiên hướng lên thẳng, những nhân viên kia nổi giận. Lúc đầu là những người này đến phòng của Tống Giật Thiên chính là muốn để từ chức. Bây giờ nghe Tống Giật Thiên nói như vậy, liền vội vàng xoay người rời đi. Lại có người nhìn thấy Diệp Ân Tuấn tới, ít nhiều có một chút để ý nói. Sếp Tống, chúng tôi vẫn là tiếp tục công việc đi. Dù sao ở tập đoàn họ Tống đứng lâu như vậy, chúng tôi chính là muốn cùng với tập đoàn nhà họ Tống đồng cam cộng khổ. Cút hết ra ngoài đi! Tống Giật Thiên hiện tại tâm lý rối loạn vì cái gì dáng vẻ của mình chật vật nhất lại bị Thẩm Mạn Lan cho nhìn thấy. Sau khi nhìn những người ở trong phòng làm việc đều đi ra, Thẩm Mạn Lan lúc này mới đi tới trước mặt của Tống Giật Thiên. Trần khá hơn một chút nào không? Cô là đến để đồng cảm với tôi sao? Hay là đến để thương hại tôi? Hoặc là bởi vì tôi gãy chân, trực tiếp đưa tiền đến cho tôi? Ngữ điệu của Tống Giật Thiên không vui vẻ, nhưng Thẩm Mạn Lan không tức giận thấp giọng nói. Tôi chỉ là nghĩ đến thăm anh, mà Ân Tuấn là tới vì muốn giúp anh. Giúp tôi? Trông thấy bộ dạng của tôi hiện tại như thế này có phải đặc biệt vui vẻ hay không? Anh không phải nên thừa cơ hội này mà thu mua tập đoàn Tống Thị hay sao? Như vậy mới là phong cách của anh đó. Làm sao? Còn đang chờ đợi tập đoàn nhà họ Tống sụp đổ sao? Đôi mắt Tống Giật Thiên nhìn chăm chăm vào Diệp Ân Tuấn, cảm xúc ở bên trong phức tạp. Diệp Ân Tuấn nhìn anh ta nhàn nhạt nói. Anh muốn cam chịu thì tôi cũng không còn cách nào. Nếu như anh thật sự muốn để cho tôi thu mua tập đoàn họ Tống, tôi sẽ có thể làm vậy. Diệp Ân Tuấn, tôi cho nhà họ Tống lựa chọn. Coi như không thể ngay lập tức khôi phục nhà họ Tống lại vinh quang như ngày xưa, nhưng cũng không bị phá sản. Anh đến cùng là ở đây giả mồm cái gì? Tôi giả mồm cái gì? Tôi đi cứu anh là tôi cam tâm tình nguyện. Tôi không cần anh Diệp về bố thí. Nói tới nói lui, Tống Giật Thiên chính là không muốn tiếp nhận được Diệp Vân Tuấn bây giờ, dùng tâm thế này xuất hiện ở trước mặt anh ta. Thẩm Bà Lan có một chút tức giận. Tống Giật Thiên, mặt mũi của anh quan trọng hơn hay là tập đoàn của nhà họ Tống quan trọng? Nếu như không phải là bởi vì tôi, anh sẽ không đi đến thành phố A. Anh không đi tới đó, hiện tại cũng sẽ không trở thành cái dạng này. Nói cho anh cùng là tôi Thẩm Mạn Lan nợ anh. Ân Tuấn cho anh dự án hợp tác, anh lại sao phải nói là thành bố thí? Anh ấy đưa ra dự án là bố thí sao? Tập đoàn của nhà họ Tống các anh nếu như không có thực lực này, anh ấy sẽ cho anh sao? Anh cảm thấy chúng tôi hiện tại dùng tiền để bù đắp cho anh có đúng không? Anh cảm thấy tình nghĩa giữa chúng ta là một thương vụ có thể dùng tiền để kết thúc sao? Nếu như anh nghĩ như vậy, vậy thì được rồi, anh có thể không tiếp thu ý tốt của chúng tôi. Vậy sau này, chờ nhìn tập đoàn nhà họ Tống đóng cửa phá sản đi. Đến lúc đó anh nghèo rớt mồng tơi rồi, càng không muốn nhìn thấy tôi có đúng không? Anh là nghĩ tôi cho anh tiền ở trên đường có đúng không? Thẩm Mạn Lan, lời nói ra xem như có một chút bạc tình. Tống Giật Hiên chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng. Cái gì gọi là trên đường cho tiền? Anh cũng biến thành cái dạng tên ăn mày rồi. Tôi không ở trên đường đưa tiền cho anh. Chẳng lẽ là muốn tại cái thành phố ngầm đó đưa tiền cho anh? Thẩm Mạn Lan nói câu này trực tiếp khuấy miệng của Tống Giật Hiên giật giật. Tôi không có như cô nói thành như vậy. Coi như là công ty thật sự đóng cửa. Tôi ra bên ngoài đi làm. Tôi cũng không muốn trở thành người ăn xin. Anh thôi đi. Những năm này anh tính ngang ngược cản rỡ. Anh có thể đến công ty nào để làm? Người khác thuê anh sao? Quá khứ của anh như thế nào ai có thể chịu đựng được? Anh đừng có nói đi làm kiếm tiền. Tôi xem như không chừng chưa đến một tháng đã chết đói. Thẩm Mạn Lan, cô có ý gì? Cô hôm nay đến chính là vì khiêu khích tôi, cười nhạo tôi có đúng không hả? Tống Giật Hiên có một chút thiện quá thành giận. Trong lòng của Thẩm Mạn Lan chẳng lẽ anh ta cũng chỉ là xứng đi ăn xin? Đây quả thật làm cho anh ta tức giận. Thẩm Mạn Lan lại không quan tâm nói. Anh còn tức giận sao? Anh không phải là muốn để cho tôi nhìn thấy bộ dạng của anh như bây giờ. Liền nảy sinh lòng áy náy. Anh không phải là muốn để cho tôi ôm lấy mối áy náy sống hết đời hay sao? Muốn để cho tôi nghĩ tới anh Tống Giật Hiên liền hận, không thể tự đánh chính mình sao? Tôi không nghĩ như vậy. Vậy anh nghĩ như thế nào? Tiếp nhận sự trợ giúp của Diệp Ân Tuấn là khó khăn như vậy sao? Có bản lĩnh anh một lần nữa đứng lại. Giống như dáng vẻ cao cao tại thượng lần nữa phách lối ở trong thương trường đi. Hay là anh không dám, gãy mất một cái chân dũng khí cùng với khí thế của anh đều đã bị cắt đi rồi sao? Nên anh mới không dám nhận. Bởi vì anh sợ mình không có năng lực, càng muốn làm cho tôi cùng với Ân Tuấn xem thường có đúng không? Thẩm Mạn Lan càng nói càng nặng, Tống Giật Hiên có một chút không chịu nổi. Tôi không có vô dụng như lời cô nói, cho dù không có sự trợ giúp của nhà họ Diệp, tôi cũng sẽ có thể đứng lên, cũng có thể để cho tập đoàn nhà họ Tống huy hoàng lần nữa. Vậy mới chứng minh được mắt nhìn của tôi. Bây giờ dự án của nhà họ Diệp, phần đưa ra không phải là bố thí, Diệp gia sẽ không cầm hợp đồng 100 tỷ đến làm việc thiện. Nếu như không có năng lực, Diệp Ân Tuấn như thường sẽ để cho người khác làm. Đối với anh mà nói, đây là một cơ hội, muốn hay không đều là dựa vào anh. Anh yên tâm, nợ anh, tôi Thẩm Mạn Lan sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Còn khinh thường, việc dùng tiền để trả lại món nợ tình nghĩa của anh. Anh nghĩ như vậy là coi thường chính anh cũng là coi thường tôi. Thẩm Mạn Lan nói những lời này xong, trực tiếp xoay người khoác lên cánh tay của Diệp Ân Tuấn thấp giọng nói. Chúng ta đi thôi. Anh ta muốn để cho tập đoàn nhà họ Tống xong đời, chúng ta làm gì cần phải nhọc lòng như vậy. Diệp Ân Tuấn quay môi cong lên, anh cũng không biết dáng vẻ của Thẩm Mạn Lan lúc mắng người đáng yêu như vậy. Lúc này Thẩm Mạn Lan thật sự làm cho Diệp Ân Tuấn mê muội. Tống Giật Hiên thấy Thẩm Mạn Lan tức giận vội vàng nói. Thẩm Mạn Lan, tôi đã như vậy, cô còn chạy tới bắt nạt tôi sao? Lương tâm của cô không thấy đau sao? Anh thì sao? Anh chẳng qua chỉ là một cái chân không thể bước đi. Làm sao? Chị không hết sao? Tôi còn bắt nạt được anh. Anh đường đường là cậu chủ của nhà họ Tống, có thể bị tôi một cô gái bắt nạt sao? Thật đúng là buồn cười. Huống hồ, tôi không có lương tâm, tôi có thấy đau gì chứ? Cô... Tống Giật Hiên cảm thấy tim lần nữa nhói đau. Cô gái này đối với anh ta hung ác liền không có một chút ái ngại nào. Diệp Ân Tuấn cười nói. Thời điểm hai chân toàn diện còn không đấu nổi tôi, hiện tại tàn phế, còn cam chịu muốn từ bỏ thân phận cao quý. Anh còn có vốn liếng gì để đấu với tôi, anh chắc sẽ không muốn để cho Hạ Lan đi theo anh chịu khổ đâu nhỉ. Diệp Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan cảm thấy lời nói của Diệp Ân Tuấn có vấn đề, muốn nói lại nhưng đã bị ánh mắt của Diệp Ân Tuấn ngăn lại. Một người đàn ông không thể đưa cho người phụ nữ yêu cầu vật chất cơ bản, còn nói gì đến tình yêu. Nói suông ai cũng nói được, vậy tình yêu cũng lừa đảo, người khác ở chỗ nào? Dù sao cơ hội tôi đã cho anh, chính là anh muốn hay không, tôi ngược lại hy vọng anh vẫn luôn giữ được khái khí như vậy. Càng hy vọng anh tự mình đưa ra tập đoàn nhà họ Tống đi đấu giá. Đến lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không nương tay, trực tiếp thu mua cho Hạ Lan chơi, nếu như đây là hy vọng của anh. Diệp Vân Tuấn càng nói Tống Giật Thiên lại càng tức giận. Anh ngậm miệng đi, không phải một là hơn 100 triệu dự án. Tôi cũng tiếp nhận. Tôi thật không tin Diệp Vân Tuấn có thể lớn mạnh hơn so với tôi đến mức nào. Được, buổi chiều ký hợp đồng đi, tôi ở nhà chờ anh. Diệp Vân Tuấn nói xong trực tiếp kéo tay của Thẩm Mã Lan nói. Chúng ta đi thôi, cậu chủ Tống hiện tại đoán chừng không muốn nhìn thấy chúng ta nữa. Thẩm Mã Lan dừng lại một chút, từ trong túi áo lấy ra một bình thuốc đưa tới. Thuốc này đối với chân của anh ít nhiều có một chút hiệu quả. Tôi thấy anh vẫn là nên đi tìm Tô Nam khám bệnh, đừng có đến lúc đó thật sự làm trễ nải thời gian chữa trị. Được rồi. Tống Giật Thiên nhìn Thẩm Mã Lan đột nhiên trong mắt có một chút ẩm ướt. Việc cô nhờ vả tôi làm không tốt, thật là xin lỗi. Tống Giật Thiên đột nhiên nói lời xin lỗi, khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút ngạc nhiên. Tại sao lại phải xin lỗi tôi? Cô nhờ tôi chăm sóc giúp con trai Minh Chiết cùng với Diệp Tranh. Lúc tôi trở về Diệp Tranh đã rời đi. Về sau tôi nghe nói cậu bé đã cứu cô, tự nguyện đáp ứng làm học trò của Diêm Vương sống 10 năm. Lúc tôi biết chuyện này tới đó đã không kịp rồi, cho nên thật sự là xin lỗi. Anh nói cái gì? Anh nói Diệp Tranh như thế nào cơ? Thẩm Mã Lan đột nhiên kinh ngạc hỏi. Diệp Vân Tuấn thật muốn đem đầu lưỡi của Tống Giật Thiên cắt đi. Sao lại không để cho anh ta bị thương ngoài miệng? Anh trăm phương ngàn kế muốn giấu giếm Thẩm Mã Lan chuyện này, cứ như vậy bị anh ta trực tiếp chấn động nói ra. Cô không biết sao? Diệp Vân Tuấn bất giác lại nhận ra ánh mắt trực tiếp hướng về phía Diệp Vân Tuấn, thấy được ánh mắt như giết người, trong lúc nhất thời sau lưng phát lạnh. Anh từ khi nào lại biến thành phụ nữ vậy? Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Tống Giật Thiên có một chút phiền muộn, chẳng qua cũng biết mình gây ra họa, ngượng ngùng nói. Hạ Lan, tôi thật sự là không biết, thật là xin lỗi. Thẩm Mã Lan xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Vân Tuấn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Diệp Tranh thế nào? Anh thế mà lại để cho Diệp Tranh ở lại chỗ của Diêm Vương sống. Anh tại sao lại có thể như vậy chứ? Thằng bé chịu bao nhiêu thiếu thốn, anh còn không biết sao? Thẩm Mã Lan nhìn Diệp Vân Tuấn và Tống Giật Thiên cũng không nói gì, trực tiếp quay mặt rời khỏi văn phòng. Diệp Vân Tuấn nhìn Tống Giật Thiên thấp giọng nói. Đây chính là báo đáp của anh cho tôi sao? Anh sợ nhà tôi còn chưa đủ bình yên có phải không? Anh vốn dĩ cũng không tốt. Diệp Tranh là học trò của tôi. Anh đã có sự cho phép của tôi chưa? Anh đã đem học trò của tôi đưa cho người khác. Tôi mà là Hạ Lan, tôi cũng sẽ hỏi tội anh. Tống Giật Thiên một chút cũng không bởi vì tình huống hiện tại mà hạ mình trước Diệp Vân Tuấn. Anh ta vẫn y nguyên như là Tống Giật Thiên trước kia. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Được, anh được lắm. Thấy Thẩm Hạ Lan đã đi xa, Diệp Vân Tuấn vội vàng đi theo. Hạ Lan, em nghe anh giải thích đã. Thẩm Hạ Lan thở hồng hộc ngồi lên xe. Diệp Vân Tuấn lên xe sau, nhìn thấy đáy mắt của Thẩm Hạ Lan rưng rưng, không khỏi đau lòng. Em đừng có khổ sở như vậy, đây là ý của Diệp Tranh. Anh đã hỏi qua ý của thằng bé, chỉ cần nó không nguyện ý, anh sẽ không thể để cho thằng bé đi. Thật đó, hơn nữa Diêm Vương sống đối với thằng bé cũng không quá tệ bạc. Diêm Vương sống là sư phụ của Bạch Tử Đồng. Lúc trước bởi vì hậu sản trầm cảm nên hại chết con mình, bây giờ đối với Diệp Tranh, bà ta liền xem thằng bé như là con mình, bà ta nhất định sẽ đối xử tốt với thằng bé. Diệp Vân Tuấn liên tiếp nói ra nguyên nhân lợi hại, Thẩm Mã Lan không phản ứng được gì, giữ nguyên vẻ thập phần khổ sở. Hạ Lan, em nghe anh nói được không? Thẩm Mã Lan bi thương nói. Đều là bởi vì em, nếu như không phải bởi vì em, Diệp Tranh sẽ không như vậy. Chuyện này cũng không thể trách em, nếu thật sự muốn trách, trách anh được chưa? Thẩm Mã Lan không tiếp tục tranh chấp nữa, nhưng hiển nhiên cô cũng không từ chuyện này nói tiếp. Diệp Vân Tuấn thấy cô như thế, tốt nhất là không nói gì nữa, đưa cô trở về nhà. Sau khi về đến nhà, Thẩm Mã Lan vừa xuống xe, Diệp Vân Tuấn muốn ôm lấy cô lại bị cô cự tuyệt. Cô từng bước đi vào trong nhà. Mẹ ơi! Âm thanh của Thẩm Minh Chiết đột nhiên truyền đến, Thẩm Mã Lan hơi sững sờ, một thân ảnh nho nhỏ lập tức vọt ra, trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của Thẩm Mã Lan. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ, mẹ làm sao vậy? Đôi mắt của Thẩm Minh Chiết đo đỏ, thập phần làm cho người khác đau lòng. Trong tâm Thẩm Mã Lan lập tức liền trở nên mềm mại. Mẹ không có sao, cảm ơn con trai, cảm ơn con đã giúp mẹ tìm được con. Mẹ không sao là tốt rồi, thế nhưng Diệp Tranh có phải xảy ra chuyện gì? Con lúc đầu dự định đáp ứng yêu cầu của người phụ nữ kia để cho bà ta cứu mẹ, thế nhưng ai biết được Diệp Tranh lại đánh lén con. Cậu ấy thế mà lại đánh lén con. Thẩm Minh Chiết nghĩ tới chuyện này liền đặc biệt tức giận. Diệp Tranh ngốc nghếch kia làm sao lại dám đánh lén cậu. Không chỉ như thế, thằng bé còn ngồi lên máy bay trực tiếp một thân một mình đi đến thành phố A. Cái này vốn là việc cậu ta muốn làm. Nghe được Thẩm Minh Chiết nói chuyện này, trong lòng Thẩm Mã Lan lại càng khó chịu hơn. Mẹ sẽ đưa Diệp Tranh trở về, nhất định là như vậy. Thật sao? Mẹ ơi, người phụ nữ kia hung dữ như vậy, nhất định sẽ đối xử không tốt với Diệp Tranh. Mẹ nhất định phải đem Diệp Tranh trở về có được không? Cậu ấy là anh em của con không thể để cho cậu ấy ở bên ngoài chịu khổ. Câu nói này của Thẩm Minh Chiết khiến cho mắt của Diệp Ân Tuấn nháy lên. Anh nhớ tới Diệp Nam Vương, bà cụ không biết từ lúc nào đã bước ra nghe được những lời của Thẩm Minh Chiết nói. Nhìn xem, cháu của ta đều biết không thể để cho anh em của mình ở bên ngoài chịu khổ. Câu nói này ý để ngoài lời, Diệp Ân Tuấn nhìn bà của Diệp. Bà của Diệp cũng nhìn hai người với ánh mắt trong không khí giao thoa. Anh em cũng phải nhìn dạng anh em là gì, huống hồ con không thấy phải là anh em. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Mã Lan hơi sững sờ. Có ý gì chứ? Cô làm sao luôn là một loại cảm giác là Diệp Ân Tuấn cùng với bà của Diệp có một chút không tương đồng, là ảo giác của cô sao? Ân Tuấn sao vậy? Không có gì, lên lầu trước nghỉ ngơi đi. Ân Tuấn cười nhạt đối với Thẩm Minh Chiết nói. Thằng nhóc này, mau đưa mẹ con lên lầu nghỉ ngơi đi, mẹ con có một chút mệt mỏi. Được ạ. Thẩm Minh Chiết rất nghe lời, liền vội vàng kéo Thẩm Mã Lan lại, quay đầu nhìn Diệp Ân Tuấn một chút. Lão Diệp, ba không có chuyện gì chứ? Bà có thể có chuyện gì, mau đi đi. Được ạ. Cậu bé lôi kéo tay của Thẩm Mã Lan, Thẩm Mã Lan cũng không biết nói gì thì tốt. Cô khẽ nhìn Diệp Ân Tuấn cùng với bà của Diệp, rồi mới đi theo Thẩm Minh Chiết. Thấy Thẩm Mã Lan đã rời đi, Diệp Ân Tuấn nhìn bà của Diệp thấp giọng nói. Mẹ là dự định một mực che chở cho nó sao? Nó là em trai con. Bà cụ Diệp nhìn Diệp Vân Tuấn có phần cuột cường nói. Diệp Vân Tuấn cười lạnh nói. Anh em, chẳng qua là cùng với con lớn rồi cùng với một khuôn mặt mà thôi. Nếu như con đồng ý, Tống Đình cũng có dáng dấp tương đương con. Mẹ, con không tin, mẹ không thấy giám định báo cáo kia. Một chàng giám định báo cáo có thể nói rõ cái gì? Nói rõ nó không phải là em trai con. Có khi số liệu Tô Nam cầm nhầm thì sao? Làm sao có thể, Tô Nam sẽ không loại sự tình này. Mẹ nhất định muốn che chở cho cậu ta thì con cũng không thể không cùng với mẹ trở mặt. Nhưng mẹ tốt nhất là nên để cho nó trốn ở dưới cánh tay của mẹ. Nếu như nó dám bước ra khỏi vòng bảo hộ của mẹ, mẹ đừng trách con. Đối với nó không khách khí. Diệp Vân Tuấn nói xong nhấc chân đi. Đứng lại. Bà cụ Diệp quát lớn hỏi. Hạ Lan có biết chuyện này không? Con không có nói cho cô ấy. Nói đúng ra con không biết nên nói ra sao. Một em trai giả mạo của con, vậy mà mẹ lại một mực che chở, mẹ rốt cuộc là có ý gì? Hay là con muốn hỏi, người này cùng với mẹ quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ để cho nó làm giả em trai con là ý của mẹ sao? Diệp Vân Tuấn nói ra câu này trực tiếp khiến cho cơ thể của bà của Diệp run rẩy từng hồi. Bà ấy nhìn Diệp Vân Tuấn quát nhẹ nói. Mẹ làm hết thảy mọi chuyện cũng là vì nhà họ Diệp. Diệp Vân Tuấn con phải biết, mẹ xưa nay không làm những chuyện gì hại nhà họ Diệp cả. Thế nhưng, nó làm hại Hạ Lan, tổn thương con, thậm chí còn ảnh hưởng đến nhà họ Diệp nếu như không dòm ngó bản thiết kế của con, hợp tác với người ngoài đối phó với con, đối phó Hạ Lan, có lẽ con thật sự coi nó như là anh em. Nếu như nó đối với Diệp Tranh có một chút điểm tốt, đối với Minh Chiết có một chút điểm tốt, có lẽ con đã có thể không suy nghĩ gì nhiều. Mẹ luôn miệng nói, nó là vì nhà họ Diệp, chẳng lẽ đây chính là vì nhà họ Diệp sao? Mẹ đem con cùng với vợ của con đuổi cùng giết tận. Chính là vì nhà họ Diệp, sao mẹ lại không nói thẳng ra, con chết đi mới là tốt cho nhà họ Diệp. Con hỗn láo! Bà của Diệp tức giận, một cái bạt tai đánh vào mặt của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn và bà của Diệp đều ngây cả người, dù sao đây là lần đầu tiên bà của Diệp động tay với Diệp Ân Tuấn, lại là vì một người ngoài. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn thay đổi, bà của Diệp đột nhiên có một chút bối rối. Không phải, mẹ không phải là cố ý, Ân Tuấn! Mẹ thật sự đã bị con nói trúng rồi sao? Mẹ cảm thấy con đáng chết, vợ của con đáng chết có đúng phải không? Diệp Vân Tuấn đáy mắt xoẹt qua một tia bi thương. Không phải, Ân Tuấn không phải là như vậy. Vậy là vì sao? Nó là ai? Tại sao lại muốn làm giả anh em của con? Mẹ vì cái gì mà che chở cho nó? Diệp Vân Tuấn bức bách khiến cho bà của Diệp có một chút không chịu nổi. Bà ta bỗng nhiên ôm chặt lấy tim, miệng mở lớn thở hổn hển. Diệp Vân Tuấn gặp tình huống như vậy, lông mày nhíu chặt nhưng vẫn nhanh chóng tiến lên đỡ lấy bà của Diệp, vội vàng hướng quản gia hô. Con nhìn cái gì? Gọi bác sĩ! Dạ dạ! Quản gia lúc này mới hoàn hồn nhanh chóng gọi điện thoại. Không bao lâu sau, xe cứu thương đã đến, bà của Diệp được xe cứu hộ đưa đi. Thẩm Minh Chiết cùng với Thẩm Mã Lan ở trên cửa sổ sát đất nhìn một màn này, hai người cũng hơi nhíu mày. Mẹ, bà nội cùng với lão Diệp là như thế nào vậy? Mẹ cũng không biết, nhưng là giống như thật sự có chuyện gì mà chúng ta không biết, hơn nữa lại phát sinh ngay ở bên trong. Thẩm Mã Lan thở dài một hơi, kết quả như vậy quả thật có một chút bất đắc dĩ. Cô hy vọng nhất chính là gia đình hòa thuận, vậy mà mong ước đơn giản nhiều lại không có làm được. Cô không khỏi nhớ tới bà cụ Hoắc, biết rõ không nhớ tới bà ta, lại đột nhiên là vì chuyện này mà nhớ tới. Có lẽ đây chính là sức mạnh huyết thống. Nhưng Thẩm Mã Lan không hối hận quyết định của chính mình. Diệp Vân Tuấn gọi điện thoại cho Thẩm Mã Lan nói bệnh tim của bà của Diệp tái phát. Anh cùng với bà ấy đi đến bệnh viện một chuyến. Bảo Thẩm Mã Lan ở trong nhà nghỉ ngơi thật tốt, đừng có suy nghĩ nhiều. Thẩm Mã Lan đồng ý cũng không hỏi nhiều. Xe cứu thương của Diệp Vân Tuấn cùng với bà của Diệp nhanh chóng biến mất sau nhà họ Diệp. Thẩm Minh Chết nhìn Thẩm Mã Lan nói. Mẹ, mẹ mau tới giường nghỉ ngơi đi, có con ở đây dù trời sập xuống cũng không có chuyện gì. Thẩm Minh Chết thanh âm trong trẻo nhỏ giọng nói. Thẩm Mã Lan nghe thấy sự tự tin của cậu bé, cô sờ lên đầu của Thẩm Minh Chết nói. Về sau phải gọi là ba, nghe thấy không? Con đã cố gắng rồi. Thẩm Minh Chết có một chút khó chịu, dù sao gọi Diệp Vân Tuấn là lão Diệp cũng đã quen rồi. Trong lúc nhất thời thay đổi cậu bé luôn cảm thấy không quen. Thẩm Mã Lan cũng không tiếp tục ép buộc cậu bé, để cho cậu bé trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thẩm Minh Chiết thấy Thẩm Mã Lan thật sự bỏ cuộc rồi lúc này mới về phòng của mình. Thẩm Mã Lan bật máy tính lên, nghĩ muốn điều ra bản thiết kế kia của Diệp Vân Tuấn. Hôm nay trong lòng cô thật là có các loại cảm xúc lẫn lộn, đồng thời có một tia linh cảm vừa vặn có thể dùng ở trên bản thiết kế kia của Diệp Vân Tuấn. Nghĩ như vậy, Thẩm Mã Lan mở máy tính, còn chưa kịp điều tra ra hồ sơ, đã cảm thấy đột nhiên có một bóng người leo lên cửa sổ sát đất. Là ai? Thẩm Mã Lan đột nhiên quay đầu, đã bị người đó che miệng lại. Dáng vẻ kia quả thật có một chút quen thuộc, khiến cho Thẩm Mã Lan ngây ngẩn cả người. Diệp Vân Tuấn. Thẩm Mã Lan có một chút ngạc nhiên, anh không phải là đi cùng với bà Diệp đến bệnh viện sao? Không đúng, không phải là Diệp Vân Tuấn, là Diệp Nam Phương. Thẩm Mã Lan kịch liệt giãy giụa, nhưng thân thể còn rất yếu ớt, căn bản không phải là đối thủ của Diệp Nam Phương. Cô rất nhanh liền thua trong tay của Diệp Nam Phương. Diệp Nam Phương, anh có phải hay không điên rồi? Anh chọc giận anh trai của anh thì có gì hay? Hay là anh, đối với tôi vẫn còn thù hận gì? Có ý đồ gì? Thẩm Mã Lan thở hồng hộc, lại không thể làm được gì. Vì cái gì mỗi lần đều nhằm vào cô lúc yếu ớt nhất mà đối phó với cô? Thẩm Mã Lan quả thật là tức giận. Diệp Nam Phương nhìn Thẩm Mã Lan lạnh lùng nói. Tôi và cô không có thì sao? Nếu như không phải là cô yêu anh ta, sợ anh Lạc làm sao mà bỏ đi nơi xa, nếu như cô ấy ở lại Hải Thành. Thì tại sao cô ấy lại coi tôi như là vật thể thế thân của anh ta? Tình yêu cả đời của tôi đều đã bị cô phá hỏng. Cô nói xem tôi không nên hận cô sao? Sợ anh Lạc là vợ tôi. Cô hại chết vợ của tôi không nên hận cô sao? Thẩm Mã Lan ngây ra một lúc, cô đương nhiên không nghĩ tới Diệp Nam Phương lại nói như vậy. Cho nên ngay từ ban đầu khi anh trở về chính là muốn tìm tôi báo thù sao? Vậy anh tại sao lại còn muốn cứu tôi? Ở căn cứ anh có để cho tôi chết không phải là tốt hơn sao? Nếu muốn chết, cô cũng phải muốn chết ở trong tay tôi. Đừng cho là tôi không biết cô đang tính toán điều gì. Cô đang chỉ hoãn thời gian, chờ lấy có người tới cứu cô có phải không? Đừng uổng phí tâm tư, người trong nhà đều đã bị mẹ tôi lừa đi đến bệnh viện, anh ta cũng không phải là đi sao? Lại còn Minh Chiết. Cô cảm thấy tôi sẽ sợ nó, cũng không sợ nó nói cho cô, Minh Chiết hiện tại đoán chừng đang ngủ rất say. Lời của Diệp Nam Phương khiến cho Thẩm Mã Lan đột nhiên ý thức được. Cái gì ý của anh nói? Đây hết thảy đều là do mẹ sắp xếp. Cô cho rằng giữa nàng dâu như cô cùng với đứa con trai như tôi, mẹ sẽ giúp ai? Huống hồ là bởi vì cô, tôi cùng với anh tôi sinh ra khoảng cách. anh ta thậm chí còn chiếm quyền của tôi, muốn giam lỏng tôi nếu không phải mẹ ra tay. Tôi hiện tại thật sự đã trở thành tù nhân rồi. Cho nên, Thẩm Mạn Lan, cô chẳng trách người khác được, chỉ trách chính cô nhẽ ra không nên yêu anh ta, không nên gả vào trong nhà họ Diệp. Diệp Nam Phương nói xong trực tiếp tóm chặt lấy người của Thẩm Mạn Lan, đưa cô vác trên vai. Từ sau cửa sổ nhảy ra bên ngoài, khi Thẩm Mạn Lan tỉnh lại lần nữa, phát mình đã bị cột vào trên một cái giường mà căn phòng bố trí rất lạ lẫm nhưng lại có bố cục quen thuộc, thoạt nhìn như là khách sạn. Diệp Nam Phương mang theo cô vào trong khách sạn. Làm sao có thể, anh ta sẽ to gan như vậy sao? Thẩm Mạn Lan vùng vẫy một hồi. Phát hiện Diệp Nam Phương buộc chặt, cô muốn làm thế nào đều không được. Không thể được, cô không thể giữ lại nơi này làm con tim. Diệp Vân Tuấn tinh thần mới thoát khỏi thôi miên, còn không biết như thế nào nếu anh ta biết mình đã bị Diệp Nam Phương bắt, lại còn là do bà Diệp phối hợp, không biết Diệp Vân Tuấn sẽ như thế nào. Đoán sẽ là đả kích rất lớn. Diệp Vân Tuấn coi trọng nhất chính là tình thân. Vì tình thân anh có thể nỗ lực hết mình. Bây giờ anh lại bị tình thân đánh một cái thật đau như vậy. Thẩm Mạn Lan thật sự có một chút lo lắng cho tình trạng của Diệp Vân Tuấn. Cô bất chấp cố sức vùng vẫy, ngay tại thời điểm Thẩm Mạn Lan giằng giật, Diệp Nam Phương mở cửa phòng đi đến. Đừng có uổng phí sức lực. Tôi đã dùng cách thức quân đội để buộc cô vào. Xem cô tỉnh lại ở nơi này thế nào, cô không thoát được đâu. Diệp Nam Phương, Diệp Vân Tuấn là anh trai của anh, tôi là chị dâu của anh có ngốc không vậy? Nhà họ Diệp có anh em của các anh lại không hiểu nhau. Người ngoài thấy thế nào, bên ngoài đối với nhà họ Diệp nhìn vào các anh, thì anh nói làm sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Nam Phương quả thật không quan tâm đến chuyện lớn. Diệp Nam Phương lại cười nói, nhà họ Diệp cùng với tôi có liên quan gì? Từ nhỏ anh ta mọi thứ so với tôi đều mạnh hơn, mọi thứ so với tôi tốt hơn. Thời điểm 18 tuổi tôi liền biết nhà họ Diệp không có quan hệ gì với tôi. Tất cả đều là do vị thiên tài là anh ta. Tôi chỉ có thể nhặt cơm thừa canh cạn của anh ta. Với bộ dạng này tôi không bằng tự mình rời Hải Thành, đi tạo ra một nơi thuộc về tôi. Lúc đầu tôi tất cả đều buông xuống. Tôi lựa chọn có thể không làm cậu chủ nhà họ Diệp, không làm cậu hai nhà họ Diệp ở Hải Thành. Tôi thậm chí có thể ẩn mình làm một người bình thường nhất. Thế nhưng cô tại sao lại muốn trêu chọc tôi? Tại sao lại để cho Sở Anh Lạc đi Vân Nam? Vì cái gì lại muốn cô ấy rời bỏ tôi? Rõ ràng mang thai con của tôi nhưng lại chạy về tới tìm anh tôi. Cùng với anh ta không thân phận ở cùng nhau 5 năm. Các người cho là tôi chịu những cái nỗi nhục này. Với tôi mà nói là nỗi nhục cả một đời xóa không được. Nếu nhà họ Diệp tất cả đều không thuộc về tôi, ai lấy đi đối với tôi mà nói đều có quan hệ gì? Thẩm Mạn Lan quả thật không thể lý giải cái loại tư tưởng này của Diệp Nam Phương. Tại sao anh lại có thể nghĩ như vậy? Anh có biết hay không, anh trai của anh đối với anh tốt như thế nào? Anh ấy thậm chí vì anh đều không thể không để ý đến sống chết của tôi dùng mấy đứa trẻ. Lúc trước biết tôi mang thai vì vợ con của anh đã đưa tôi đi. Như vậy anh còn không cảm động hay sao? Cảm động? Anh ta tại sao lại muốn giữ Sở Anh Lạc ở lại? Chẳng lẽ không phải là vì tình cảm chưa dứt hay sao? Cũng chỉ có kẻ ngu như cô mới có thể tin tưởng anh tôi. Được, tôi cũng không muốn cùng với cô nói thêm cái gì. Cô nên nghe lời phối hợp với tôi sẽ không đối xử tệ với cô. Chỉ cần anh không nhắm vào tôi, thả tôi rời khỏi Hải Thành, tôi sẽ thả cô. Nhưng nếu như mà cô dám bày ra trò gì, tôi sẽ không dám cam đoan là có thể hay không để cho cô nguyên vẹn gặp anh tôi. Lời của Diệp Nam Phương lạnh lùng khiến cho Thẩm Mạn Lan run người. Từ trong ánh mắt của anh ta, Thẩm Mạn Lan mảy may nhìn không ra bất luận ý đồ nào. Nói cách khác, trên phương diện tàn nhẫn cùng với quyết liệt của hai anh em bọn họ xác thực rất giống nhau. Chỉ là Diệp Ân Tuấn không đối với cô tàn nhẫn cùng với quyết liệt mà thôi. Thẩm Mạn Lan còn cố gắng nghĩ làm thế nào, thì Diệp Nam Phương lại đột nhiên lấy ra một cái ống tiêm, trực tiếp đâm vào cánh tay của Thẩm Mạn Lan. Anh làm cái gì vậy? Anh tiêm tôi cái gì vậy? Chớ khẩn trương, không phải là độc, chỉ là để cho cô toàn thân vô lực. Cô bây giờ thân thể còn rất yếu ớt, chỉ cần nghỉ ngơi. Vốn biết cô sẽ không phối hợp nghỉ ngơi thật tốt. Tôi chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho cô nghỉ mà thôi. Cô không biết. Cô không phải là khỏe mạnh, tôi mới có thể an toàn rời khỏi Hải Thành. Cô tốt nhất cầu nguyện cho vị trí của cô trong lòng anh trai tôi không thể bị lay lay. Nếu không hậu quả thật sự khó mà nói được. Diệp Nam Phương ném ống tiêm ra bên ngoài, nhìn Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nói. Thẩm Mạn Lan đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Diệp Nam Phương cùng với Diệp Ân Tuấn dáng dấp không giống, cô trước kia làm sao không phát hiện. Đôi mắt của Diệp Nam Vương giống như có một vệt màu xanh đậm, nếu không nhìn kỹ thật đúng là không nhìn ra. Bây giờ dưới ánh mặt trời, Thẩm Mạn Lan mới nhìn thấy một tia màu đó. Ánh mắt của anh... Cầm miệng cô lại, nếu không, không ngại tôi đánh ngất xỉu cô. Cô cũng không phải là Diệp Ân Tuấn, làm gì cũng là bao dung. Thấy Thẩm Mạn Lan nghe lời, Diệp Nam Vương mới phủi tay, bên ngoài đi tới một người nữa, Thẩm Mạn Lan sừng sốt mở to hai mắt. Diệp Hồng, cháu tại sao lại ở chỗ này? Có phải anh ta ép buộc cháu? Thẩm Mạn Lan vô thức hỏi. Diệp Hồng lại cúi đầu, biểu cảm cái gì cũng không có. Diệp Nam Phương cười lạnh nói. Cô thật là ngốc, quả nhiên cô đã biết câu lạc bộ của tôi. Ở trong đó đều là người của tôi. Làm sao lại không nghĩ đến Diệp Hồng là tôi cố ý để cho người ta bán đi? Anh nói cái gì? Thẩm Mạn Lan có một chút không dám tin nhìn Diệp Hồng. Diệp Hồng, cháu nói cho cô biết, cháu không phải là người của Diệp Nam Vương, cháu không phải là cùng với hắn kết hợp diễn một màn lừa bán. Diệp Hồng đã bị cắn môi thật chặt, Thủy Chung không nói gì, Thẩm Mạn Lan trong lòng trầm xuống. Vì cái gì? Cháu đoán chừng mới 7-8 tuổi, tại sao lại có thể cùng với hắn ta cấu kết làm việc xấu? Thẩm Mạn Lan không thể nào hiểu được, 7-8 tuổi không phải là đứa trẻ thuần khiết sao, làm sao có quá nhiều tính toán cùng với âm mưu như vậy? Diệp Nam Vương lại cười nói. Biết cô bé là ai không? Cô bé cùng với Diệp Thanh đều là ở bãi tha ma của Vân Nam, nhặt về. Lúc đó bọn chúng chỉ là một hơi thở. Tôi còn nuôi bọn chúng lớn. Bọn chúng không nghe tôi, chẳng lẽ còn nghe cô cùng với Diệp Ân Tuấn chăng? Thẩm Mạn Lan đầu óc có một chút mơ hồ. Cô nhìn Diệp Nam Phương hỏi. Vậy chuyện bị lừa bán là anh cố ý, là vì muốn dẫn Diệp Ân Tuấn đến thành phố A có đúng không? Các người muốn biến Diệp Ân Tuấn thành công cụ, nhưng lại không thể đạt. Chỉ có thể từ chân người của tôi ra tay có đúng không? Cô cũng không ngu ngốc lắm. Đúng, sự thật chính là như vậy. Ai bảo Diệp Ân Tuấn yêu cô? Một người đàn ông gặp người phụ nữ mình yêu, cái này cũng trách không được. Chúng tôi đã lợi dụng cô có phải hay không? Diệp Hồng tuổi nhỏ bị mang ra bên ngoài, căn bản sẽ không có người phát hiện ra. Cô bé là người của tôi, tôi cũng không sợ đem sự việc nói cho cô. Diệp Hồng sau khi đến thành phố A là cố ý dẫn Diệp Ân Tuấn đi vào thành trì dưới đất. Tống Giật Thiên đi tìm Diệp Ân Tuấn. Diệp Hồng cũng là cố ý dụ hắn đến. Mang dáng về giả bộ như được cứu chạy ra khỏi thành trì ở dưới đất đi tìm Vương Phi Phi. Không làm như vậy, không cho Tống Giật Thiên mất một cái chân, cô sẽ đến thành phố A không? Có đôi khi tôi lại không thể không nói cô thật đúng là hồng nhan họa thủy. Tống Giật Thiên yêu cô coi như là hắn không may. Lúc đầu hắn không có chuyện gì, là hắn ta nhất định phải làm anh hùng vì cô, mà đừng có trách tôi. Còn có điểm nào không rõ sao, tôi hôm nay tâm tình tốt, cô hỏi tôi liền trả lời. Diệp Nam Vương ngồi ở trên ghế salon, một bộ dạng biết gì nói đấy. Thẩm Mạn Lan quả thật đã bị chọc giận, cô làm sao cũng không nghĩ ra được, sự tình rõ ràng đều là Diệp Nam Vương làm nên, khiến cho người vô tội như Tống Giật Thiên vì cô mà đến thành phố A. Anh ta biết rõ tình trạng của mình còn cứng rắn muốn tự mình đi, có thể thấy được anh ta căn bản không chú ý đến sống chết của cô nữa rồi. Không đúng, nếu như Thẩm Mạn Lan chết, đối với Diệp Ân Tuấn một chỗ điểm tốt cũng không có, cho nên hắn ta sẽ không để cho cô chết. Như vậy hắn làm sao có thể cam đoan mình sẽ không chết ở đâu? Thẩm Mạn Lan nhớ tới bác sĩ gia đình trong biệt thự ở thành phố A và ở chỗ Diêm Vương sống. Bác sĩ gia đình ở trong biệt thự cùng với Diêm Vương sống là những người của anh. Thẩm Mạn Lan quả thật quá kinh ngạc, Diệp Nam Phương duỗi ngón tay lắc lắc nói. Không không không, bác sĩ gia đình là người của tôi, nhưng mà Diêm Vương sống kia quả thật là tôi lôi kéo không nổi. Chỉ bất quá tôi so với các người biết rõ một chút nội tình tin tức, đó chính là Diêm Vương sống cùng với chủ nhân của thành trì ở dưới đất kia là vợ chồng. Chẳng qua bởi vì một ít chuyện, hai người hiện tại giếng nước không phạm nước sông. Tôi đã nói rồi, Diệp Hồng là người của tôi, chỉ cần cô đến thành phố A. Hiện tại cô bé sắp chết, cô nhất định sẽ phải mang theo cô bé đi cầu cứu. Đây chính là điểm tốt bụng, ngu ngốc của cô, Thẩm Mạn Lan. Mà toàn bộ thành phố A chỉ có bệnh viện của Diêm Vương sống, cô tự nhiên sẽ qua đó. Chỉ cần cô qua đó, cô liền có cách để cho mình không chết. Điểm này tôi rất tin tưởng. Nghe Diệp Nam Phương nói như vậy, Thẩm Mạn Lan ngực kịch liệt phập phồng. Lúc ấy Diệp Hồng đúng là chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Nếu như không phải cô cứu giúp kịp thời, khả năng thật sự đã chết rồi. Nguy hiểm như vậy mà bọn họ lại thiết kế một cái cạm bẫy tốt đến thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 128 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.